Thôn vệ tinh không, chương 1111, vây chặt, góc truyện audio.com, không gian tăm tối, ba luồng ý niệm xuyên qua thời gian không gian, giáng lâm xuống nơi này. Chính là ba vị vũ trụ tối cường giả của yêu tộc, cơ giới tộc, trùng tộc. Xà thủ trắng bạc vắt ngang cả không gian nói thẳng, La Phong xuất hiện tại nguyên thủy tinh, hơn nữa có thể xác nhận hắn có chiến lực vũ trụ chi chủ. Ta đã nhận được tin tức, hư ảnh quả cầu đen khổng lồ phát ra âm thanh. Thiên Hoa tôn giả của yêu tộc các ngươi đã chiến đấu với La Phong trên số 02933 nguyên thủy tinh. Thiên Hoa tôn giả hoàn toàn không phải địch thủ, bằng vào chí bảo loại cung điện phi hành mới có thể không chết. Ta cũng nhận được tin tức như vậy, thân ảnh yểu điểu cũng nói. Đã biết rồi, vậy thì tốt hơn. Thanh âm xà thủ trắng bạc có một uy năng vô hình, nếu là người yếu mà nghe đã tự nhiên cảm giác thấy sợ hãi vô cùng. Khó có được cơ hội như vậy. La Phong bây giờ ở nguyên thủy tinh, ba phương chúng ta liên thủ, là có thể nhân cơ hội diệt trừ hắn luôn. Đương nhiên phải diệt trừ hắn, nhưng ta muốn xác nhận, hắn bây giờ có phải là vũ trụ chi chủ không? Thanh âm ôn nhu của thân ảnh yểu điệu vang lên, ta cũng muốn biết, hư ảnh quả cầu đen hình bầu dục khổng lồ cũng nói. Mặc dù họ đều không dám tin, tu luyện thời gian ngắn như vậy đã có thể thành vũ trụ chi chủ. Nhưng họ hiểu, diễn biến vũ trụ luôn không ai biết rõ. Kỳ tích gì cũng đều có khả năng sinh ra, xà thủ trắng bạc nói, không xác định cũng có thể như vậy, cũng có khả năng không phải. Ta đương nhiên hy vọng hắn là vũ trụ chi chủ, đến cả cơ giới tộc trùng tộc cũng hy vọng như thế. Vì giả thiết La Phong không phải là vũ trụ chi chủ, đã có chiến lực cường hãn như vậy. Một khi đột phá thật không biết đáng sợ như thế nào. Nếu đã đột phá, đại biểu tương lai La Phong cũng không mạnh gì lắm, tự nhiên sức uy hiếp cũng ít hơn nhiều. Ta hoài nghi hắn có bí pháp thiên phú rất mạnh, ỷ vào bí pháp thiên phú mới có thể đánh trọng thương đệ tử ta. Xà thủ trắng bạc nói, nếu như vậy, hắn vẫn là vũ trụ tôn giả, tự nhiên phải diệt trừ mối họa này. Cũng có khả năng đã là vũ trụ chi chủ thật, cho dù là như vậy, thuận tiện cứ giải quyết luôn, cũng diệt trừ một sức mạnh của nhân loại. Hai tộc các ngươi thấy thế nào? Chỉ một mình bộ tộc yêu tộc, yêu tộc dưới sự quấy nhiễu của Hồng Minh, muốn giết La Phong sợ rất khó khăn. Nếu tam tộc chúng ta liên hợp, việc giết La Phong sẽ chắc chắn hơn. Phụ thần của cơ giới tộc, nữ hoàng trùng tộc đều trầm mặc một lát. Ta đồng ý, một trước một sau, hư ảnh quả bầu dục đen và thân ảnh yểu điệu đều mở lời. Tam tộc chúng ta liên thủ tự nhiên sẽ không thể đỡ được. Xà thủ trắng bạc cười, ta thấy các tộc chúng ta nên phái ra ba vị vũ trụ chi chủ. Ba phương liên hợp cộng lại 9 vũ trụ chi chủ. 9 vũ trụ chi chủ từ các vòng xoáy thông đạo khác nhau đến tinh cầu nguyên thủy tinh đó, tiến hành vây giết. Hồng Minh cho dù chống cự cũng chẳng làm gì được. 9 vũ trụ chi chủ, quá coi trọng La Phong rồi. Trùng tộc, cơ giới tộc đều có vẻ không muốn. Số lượng vũ trụ chi chủ của cơ giới tộc, trùng tộc kỳ thật đều rất ít. So với nhân loại, yêu tộc đều ít hơn nhiều. Muốn giết phải không để cho hắn một chút cơ hội nào. Nếu không, lỡ ít người quá, để cho La Phong chạy thoát. Tương lai khi La Phong trưởng thành, nhân loại tự nhiên cường đại hơn nữa. Các ngươi nên biết, nếu không phải cái góc truyện audio.com, tên điên cực kỳ điên cuồng của tộc quần nhân loại, tam đại tộc quần chúng ta sớm đã bị tộc nhân loại áp chế rồi. Đừng xem nhẹ nhân loại, tiềm lực của họ rất đáng sợ. Ta thấy được sắc thái năm đó của tên điên trên người La Phong. Xà thủ trắng bạc nói, không thể nào, sao có thể như vậy? Vừa nghĩ tới tên điên của tộc nhân loại sớm đã chết từ rất lâu trong lịch sử, phụ thần cơ giới tộc, nữ hoàng trùng tộc đều có cảm giác không rét mà run, chỉ là vì tên điên quá điên cuồng nên mới hủy diệt mình. Các ngươi cũng không nghĩ tới à? La Phong mới tu luyện bao lâu? Xà thủ trắng bạc nói, liên minh trùng tộc ta phái ra ba vị. Hư ảnh yểu điệu nói, liên minh cơ giới tộc phái ra ba vị. Hư ảnh quả bầu dục đen nói, tầng cao nhất yêu tộc, trùng tộc, cơ giới tộc nhanh chóng nhất trí một kế hoạch săn giết La Phong. Với 9 vũ trụ chi chủ làm sức mạnh chủ yếu, cùng với vô số vũ trụ bá chủ, vũ trụ tôn giả của liên minh phụ trợ cùng giết chết La Phong. Còn được hậu thuẫn của những thế lực lớn liên minh khác hậu thuẫn, để đề phòng Hồng Minh. Trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy tinh số 02933, La Phong cấp tốc phi hành, phía sau vẫn luôn có phi thoa màu trắng bay theo. Theo ta, La Phong liếc mắt nhìn phía sau, yêu tộc, cơ giới tộc, trùng tộc đều sớm nhận được tin. Với hiệu suất của họ, sợ đã lập ra kế hoạch rồi. Nhưng, các ngươi làm sao biết được át chủ bài của ta? Cuộc chiến thành danh, nhất định sẽ rất hấp dẫn. Rào rào rào, cơn sóng vàng vô tận chợt sinh ra, trong nháy mắt bao trùm phạm vi bán kính 3.000 vạn cây em, làm phi thoa màu trắng phía sau trong nháy mắt bị những cơn sóng vô tận tràn ngập.

Ầm, khi ban phu chi chủ vừa giáng lâm nguyên thủy tinh số 02933, đại khái nửa giờ sau, lại có một vũ trụ chi chủ giáng lâm. Khi vừa giáng lâm, liền bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế. Góc truyện audio.com, thời gian không gian, làm cả thời gian không gian của nguyên thủy tinh đều hơi rối loạn ảnh hưởng lẫn nhau, khiến cho song phương không thể khống chế thời không. Là vũ trụ chi chủ Hồng Minh ta, La Phong lập tức đoán ra. Còn lúc này, trong vũ trụ giả định, La Phong đang nhận được tin nhắn của hỗn độn thành chủ sư phụ. La Phong, Long Hành chi chủ đã giáng lâm xuống nguyên thủy tinh chỗ ngươi. Lần này tam đại liên minh yêu tộc cơ giới tộc trùng tộc đem hết toàn lực muốn đối phó với ngươi. Hồng Minh ta chỉ có thể tận lực quấy nhiễu ảnh hưởng, phá hành động của họ. Cho dù sư phụ chạy tới cũng sẽ bị liên minh tam tộc kiềm chế. Nghe nói ngươi bây giờ có chiến lực vũ trụ chi chủ hả? Có thể nắm chắc tránh thoát được không? Nếu thật sự tình huống phiền phức quá ta tự bạo, hiểu chưa? Hồng Minh chẳng hề lo lắng, bởi vì sớm đã ban cho La Phong chí bảo loại linh hồn dư tưởng. Họ thấy, La Phong có thiên phú phân thân thuật nhiều nhất tổn thất chút chí bảo mà thôi. Sư phụ, đệ tử tự nhiên tin chắc, La Phong gửi lại, càng ngày càng hấp dẫn rồi. Tấm màn đã kéo ra, bắt đầu trình diễn đi. Không biết cuối cùng sẽ là cuộc chiến thành danh của ta, hay thành cái dạng gì? Nụ cười La Phong càng tươi hơn. O o o, cách chương.